Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, cận vệ. Tại hoàn thành trao tặng linh hồn nghi thức, chính phủ liên hiệp dựa theo đi qua đối với Autobot cách làm. Đồng dạng địa trao tặng Loha binh sĩ quyền công dân, quyền bỏ phiếu, xử lý công việc đại biểu chỗ ngồi đều quyền lợi chính trị. Tại pháp luật thượng rõ ràng các nàng cùng nhân loại ngang hàng công dân địa vị. Nói thật, Loha binh sĩ so với Autobot còn tốt hơn xử lý một ít. Nguyên nhân là các nàng vốn là lớn lên cùng nhân loại đồng dạng. Trên cơ bản chỉ cần chính các nàng không nói, người bên ngoài rất khó bằng bề ngoài phân biệt ra được các nàng kỳ thật là người nhân tạo. Dài như vậy tương đối, nhưng nếu so với Autobot tốt hơn dung nhập xã hội loài người. Đồng thời bởi vì tướng mạo đều là tỉ mỉ thiết kế nguyên nhân. Mỗi một gã Loha binh sĩ thành viên đều là tất cả chiếc đặc sắc mỹ nữ. Tự nhiên cũng liền lại càng dễ làm cho người ta sản sinh hào cảm. Cho nên tất cả quá trình đều dị thường thuận lợi. Chính phủ Liên Hiệp rất nhanh liền thông qua nghị quyết, tuyên bố Loha binh sĩ chính thức gia nhập Lưu Lãng Địa Cầu mọi người vườn. Y theo lệ cũ, kiều luật đảm nhiệm các nàng thành viên thường trực đại biểu. Cùng Autobot đồng dạng thuộc về Lưu Lãng Địa Cầu số ít chủng tộc. Đương nhiên, trên thực tế phụ trách xử lý nội bộ công việc còn là Loha binh sĩ tư lệnh quan. Kéo dài đối đãi Autobot khu vực tự trị chế độ, cho các nàng phân chia suốt một cái khu tự trị, hành xử khu tự trị. Tư lệnh quan đối với chính phủ liên hiệp an bài trên cơ bản đều không có ý kiến gì. Hay hoặc là nói, như vậy ưu đãi thật sự là để cho nàng cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Cho tới nay Loha binh sĩ cũng chỉ là với tư cách là đơn thuần công cụ bị lợi dụng. Không dám có bất kỳ vượt qua ý nghĩ. Hiện giờ có thể đạt được thuộc về cùng nhân loại ngang hàng quyền công dân. Quả thật liền là hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình. Hiện giờ các nàng rốt cục tới có thể phát đến nội tâm nói xuất. Nguyện nhân loại vinh quang vĩnh tồn. Không có so với đây càng kết quả tốt. Kiều luật hoàn mỹ địa đạt thành mục đích, để cho Loha binh sĩ cam tâm tình nguyện địa gia nhập Lưu Lãng Địa Cầu. Cũng khăng khăng một mực vì nhân loại cống hiến. Với tư cách là nhân công Intelligent Robot, Loha binh sĩ thân thể tố chất trời sinh nếu so với nhân loại ưu tú thượng không ít. Nếu như có thể phân phối thích hợp vũ khí, tất nhiên có thể trở thành một chi sức chiến đấu không tầm thường bộ đội đặc chủng. Tỉ như có thể thuần thục sử dụng tuyệt thế chi nhận cùng dao hai lưỡi chiến đao 2B. Ngay tại cùng Adam cùng Eva chiến đấu bên trong phái thượng trọng dụng trận. Những người khác muốn thuần thục địa vận dụng này hai món vũ khí sẽ phải vây khốn khó hơn nhiều. Bất kể như thế nào, kiều luật cuối cùng là có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Kế tiếp Lưu Lãng Địa Cầu sẽ ở 2 tuần về sau đến tân thế giới. Trước hắn cuối cùng là có thể nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, kiều luật vừa muốn đi ra ngoài, liền phát hiện tại môn khẩu đứng 2 vị xinh đẹp động lòng người Loha binh sĩ thành viên. Một người thân mặc bạch sắc cao xiên sườn xám, dáng người đầy đặn có lồi có lõm. Tên còn lại người mặc hắc sắc ngắn xinh đẹp y phục. Một đầu ngân sắc ngang tai tóc ngắn hiển lộ tư thế hiên ngang. Chính là tư lệnh quan cùng 2B. Tựa hồ có việc đến đây đến nhà bái phỏng. Xin hỏi có chuyện gì không? Kiều luật cầm tiếp sau công tác đều giao cho chính phủ liên hiệp những nhân viên khác. Hẳn là không có cái gì nhất định phải hắn ra mặt công tác mới đúng. Tư lệnh quan lại tự mình mang theo 2B đến nhà bái phỏng. Tự nhiên là để cho hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Loha binh sĩ tư lệnh quan trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười. Đối với từ trước đến nay nghiêm túc đứng đắn nàng mà nói xác thực tương đối hiếm thấy. Nàng ý vị thâm trường địa nhìn chằm chằm kiều luật mặt nói. Căn cứ chính phủ liên hiệp phê chỉ thị, Kiều Luật tiên sinh sẽ gánh mặc chúng ta Yoha binh sĩ thành viên thường trực đại biểu. Phải không? Kiều Luật điểm một chút nói. Không sai, ta chức vị là lưu lãng địa cầu số ít chủng tộc thành viên thường trực đại biểu. Các ngươi Yoha binh sĩ cũng ở ta phạm vi quản hạt bên trong. Xin hỏi là đúng như vậy, an bài có ý kiến gì không? Không phải, chúng ta vô cùng vui lòng. Tư lệnh quan vội vàng lắc đầu, cũng trịnh trọng địa cúi đầu nói. Kiều Luật tiên sinh là cứu vớt chúng ta Yoha binh sĩ ân nhân. Có thể gánh mặc chúng ta xử lý công việc đại biểu thật sự là quá tốt. Cảm tạ các ngươi lý giải. Sau đó tư lệnh quan lại chuyển giọng nói. Bất quá Kiều Luật tiên sinh đảm đương như thế chức vị trọng yếu. Bên cạnh cũng rất ít có thấy được có phụ trách hộ vệ nhân viên đâu. Kiều Luật không có ý tứ hồi đáp. Đây là ta một cái nhân tình huống tương đối đặc thù. Nếu như nói quá khứ là bởi vì Kiều Luật không muốn có quá nhiều người đi theo. Hiện tại cũng là bởi vì hắn bản thân thực lực đã đầy đủ cường hãn. Cho dù là đánh lén đều rất khó uy hiếp được người khác thân an toàn. Tư nhân bảo tiêu cái gì cũng liền có chút ít còn hơn không. Như vậy, có thể hay không để ta đề cử một người đảm nhiệm Kiều Luật tiên sinh cận vệ đâu này? Tư lệnh quan thẳng vào chính đề hỏi. Chẳng lẽ là Kiều Luật nhìn về phía một bên từ vừa mới bắt đầu liền không nói một lời hai bê. Đối phương còn có chút thẹn thùng địa tránh đi ánh mắt của hắn. Hiển nhiên tư lệnh quan muốn người giới thiệu chính là nàng. Với tư cách là Yoha binh sĩ bên trong thực lực cực hạn thành viên. Hai bê có thể nói là việc đáng làm thì phải làm thí sinh tốt nhất. Tư lệnh quan mỉm cười cầm hai bê khẽ đẩy tiến lên. Biết thời biết thế nói, Kiều Luật tiên sinh làm cho chúng ta Yoha binh sĩ thành viên thường trực đại biểu. Chúng ta phái nhân viên cam đoan ngài an toàn đương nhiên. Về sau 2B xin mời Kiều Luật tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. 2B cũng thật sâu cúi đầu, dùng yếu ớt mũi vằn thanh âm lầu bầu nói, thỉnh chiếu cố nhiều, từ các nàng biểu hiện đến xem. Trung quy cảm giác là dụng tâm kín đáo. Bất quá Kiều Luật cũng không có cái gì lý do cự tuyệt. Tại tuyệt thế chi nhận cùng giao hai lưỡi chiến đao đều giao cho 2B đảm bảo. Hắn về sau đúng là có rất nhiều địa phương cần dùng có lấy nàng. Với tư cách là cận vệ mang theo bên người cũng tương đối dễ dàng. Vậy quyết định như vậy, Yoha binh sĩ bên kia còn có chuyện cần phải xử lý. Xin cho ta tạm thời cáo từ. Tư lệnh quan thấy Kiều Luật không có biểu thị cự tuyệt, cũng liền coi là ngầm đồng ý. Nàng cầm 2B giao cho Kiều Luật, cũng liền phong phong hỏa hỏa rời đi. Vì vậy 2B sau này chính là Kiều Luật cận vệ. Đây đối với Kiều Luật mà nói cũng là tương đối phù hợp thân phận. Với tư cách là lưu lãng địa cầu thành viên thường trực đại biểu, một người cũng không mang theo độc lai độc vãng quả thật có điểm không thể nói nổi. Với tư cách là cận vệ, 2B thực lực cũng là đáng tin cậy. Duy nhất vấn đề chính là tướng mạo quá mức làm người khác chú ý. So với bất kỳ minh tinh cũng có thể trong chớp mắt đoạt đi ánh mắt mọi người. Bất quá Kiều Luật tại lưu lãng địa cầu cũng là mọi người đều biết nhân vật. Nếu như 2B có thể phân tán một chút lực chú ý, ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Tóm lại, trước vào đi, Kiều Luật đối với tại môn khẩu có chút không biết làm sao 2B nói. Tựa hồ nàng đối với mình công tác vẫn còn có chút không quá lý giải. Thời gian trở lại một giờ trước, tại Yoha binh sĩ mới xây trong căn cứ. Từ trước đến nay phụ trách cùng 2B thư từ qua lại liên lạc một chút thành viên 6O tìm đến nàng. 2B, ta nghe nói, tư lệnh quan quyết định để cho ngươi đảm đương Kiều Luật xử lý công việc cận vệ đúng không? Vâng, 2B gật gật đầu hồi đáp, này trình độ nhất định thượng cũng có nàng tự đề cử mình nhân tố ở bên trong. Hả, 6O giống như tiểu ác ma nghịch ngợm địa mỉm cười nói. 2B biết mình công tác nội dung là cái gì không? không phải là cam đoan người khác thân an toàn sao? Hai B nghi ngờ hỏi ngược lại. Phốp phốp, sáu ô hai tay giao nhau nói. Nhân loại lý giải thế nhưng là cùng chúng ta không đồng nhất. Ta có chuyên môn nghiên cứu qua. Ngươi xem, sáu ô mở ra chính mình trên máy vi tính xem ghi chép. Bên trong là đại lượng mạng lưới. Nàng tại đi đến lưu lãng địa cầu. Liền nhanh chóng địa trầm mê thượng nhân loại network văn hóa. Chỉ thấy nàng tùy tiện tìm tòi, XX thiếp thân cao thủ. XX cận vệ, cũng có thể xuất ra một đống lớn nội dung. Đương nhiên cùng 2B vốn là muốn giống như công tác nội dung liền không hề cùng dạng. 6O phát huy chính mình với tư cách là thông tin trợ giúp loại cường đại network tìm tòi năng lực. Trong đó thậm chí còn bao gồm một ít quá kích nội dung. Thấy 2B2 gò má mặt đỏ tới mang tai, nhất thời lại á khẩu không trả lời được. Nếu để cho Kiều Luật biết, e rằng chỉ sợ càng thêm không lời. Thế nhưng là, chúng ta chỉ là người nhân tạo A. Cuối cùng 2B do dự mà nói, không quan hệ. 2B, 6O lòng tin 10 phần nói. Căn cứ lịch sử tư liệu biểu hiện, chúng ta người nhân tạo lúc ban đầu liền không phải vì chiến đấu thiết kế ra. Thậm chí hiện giờ chúng ta Yoha binh sĩ trang phục cùng tạo hình cũng đều vẫn bảo lưu lấy đi qua truyền thống. Vậy thì vì cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép chấm. Sáu ô tiến đến 2B bên tai, thấp giọng nói ra đáp án, nhất thời để cho 2B gương mặt nhiễm lên quả anh đào sắc. Cảm thấy thẹn đến cơ hồ xấu hổ vô cùng. Hảo hảo cố gắng lên A. 2B, ta sẽ toàn lực duy trì ngươi. Cuối cùng 6O dùng làm vì liên lạc thành viên ngọt ngào thanh âm vừa cười vừa nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN